Phong hành thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, edit, thiên beta, thiên, đây là cái gì? Cảnh Câu Nguyệt hiện tại rất có xúc động muốn tự sát một lần nữa. Không sao mà, dễ nhìn lắm, vô cùng hợp, bên cạnh, một thanh âm vô sỉ vang lên. Thiên Khiếu Hàn, muốn chết ta thành toàn ngươi. Cảnh Câu Nguyệt lần nữa phát điên. Thiên Khiếu Hàn một tay chống cằm, vô cùng ngứa mông nói. Chờ ngươi học được kỹ năng chiến đấu nào đó rồi nói sau. Nháy mắt mấy cái, tự cho là mị lực vô biên phóng điện. Không sai, hiện tại trưng ra một bộ mặt anh tuấn không thiên lý hại nước hại dân. Chính xác đi đến đâu cũng sẽ một trận thét chói tai. Cảnh Câu Nguyệt không nghĩ tới. Cả Bích Huyết Hàn, giờ là Thiên Khiếu Hàn, cũng bị hệ thống sắp đặt một đường. Chẳng những dung mạo bị ép nâng lên, còn bị ném vào một sơn động kỳ diệu. Trong sơn động sẽ tự động hồi huyết, không cần lo tử vong. Cảm giác đau cũng chỉ có 10, nhưng quái vật không dứt, càng đến gần cửa động càng mạnh. Kết quả sau cùng chính là, lão tân thủ nào đó bị quái hành hạ, cuối cùng chua xót không gì sánh bằng ra khỏi sơn động. Luyện đến thập phần biến thái công kích cận chiến, bởi vì độ bền của vũ khí trong tay chốc lát đã dùng hết. Có thể tưởng tượng quái nhiều bao nhiêu hãn, cho nên chỉ có thể không ngừng nhặt trang bị quái vật rớt xuống để đánh. Vì thế hết một tháng, vô luận đau thương côn bổng phiền ám khí thiên tử, Thiên Khiếu Hàn đều chơi rất thành thạo, giống như một chiến sĩ toàn năng. Nhưng sự chua xót đằng sau, chỉ có mình hắn biết. ATT tiên tử. Rồi, Cảnh Câu Nguyệt cũng không nghĩ tới. Hang động Thiên Khiếu Hàn trọng sinh đi ra nằm ngay sau ngọn núi Y Hái Dược. Bọn họ cứ như vậy ngoạn mục gặp nhau. Hồi tưởng, sững sờ vẫn còn sững sờ. Một người nông dân hái thuốc, trên đầu quấn vải rách, trên lưng vác giỏ trúc, trên tay cầm lưỡi hái, thêm một khăn tay quê mùa màu lam vắt trên cổ, tóc đã bị mồ hôi dính thành một khối. Một người như tên khất cái hay dã nhân, quần áo đã thành từng sợi treo trên người. Tóc rối bời so với ổ gà còn giống hơn, hài trên chân đã mở miệng thật to, như cười nhạo chủ nhân nghèo túng. Cả người tỏa ra mùi a, không nói, sợ làm ngươi khó ăn. Hai người nhìn nhau, ngây ngốc nhìn nhau, sau đó hai đại nam nhân không quan tâm chút hình tượng nào ôm nhau mà khóc. Tiếng khóc tiếng cười kinh thiên động địa. Một tháng, rốt cuộc bọn họ đã chờ được, điều kiện để bắt đầu nhiệm vụ xuất thôn vòng thứ nhất. Chính là bọn họ gặp nhau. Sau khi ở đó, Thiên Khiếu Hàn bán NN chiến lợi phẩm mình đánh rớt. Được không ít tiền, hai người tắm rửa, cuối cùng đổi lại một bộ y phục có hình dạng, sau đó nhìn nhau, lại ôm nhau mà khóc. Bà nó, hóa ra bọn họ đều bị NPC thiên nữ F-sex thia đùa giỡn. Gương mặt này chờ bọn họ sau khi rời khỏi nơi đây muốn gặp người thế nào đây? Đây không phải suốt ngày sẽ bị người truy đuổi sao? Hồi tưởng kết thúc, bị người truy đuổi cũng phải sau khi rời khỏi đây. Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào đi ra ngoài a? Hai người vội chạy đến thôn trưởng nhận nhiệm vụ. Sau đó thì, Cảnh Câu Nguyệt khóc không ra nước mắt. Thiên Khiếu Hàn cười khi người gặp nạn. Lỗ tai mèo lông mềm mại. Đuôi mèo lông mềm mại. Một bộ nữ phó trang có bao nhiêu phong vị đức hạnh. Trên cổ còn có một cái chuông nhỏ màu vàng. Phó trang, đồ cho người hầu. Đây là cái gì? Cảnh Câu Nguyệt sụp đồ. Thiên Khiếu Hàn híp mắt nhìn ảnh Câu Nguyệt gần như. Ồ không, hẳn là đã phát điên. Trong lòng sảng khoái một trận, thật đúng không cần phải nói. Nguyệt ăn mặc thế này người thường không có khả năng thấy à? Thì thật không phải người thường cũng nhìn không tới. Đáng yêu, thật sự cực kỳ đáng yêu. Có điều những lời này hắn không nên nói ra. Mặc dù Nguyệt không có kỹ năng chiến đấu, nhưng cơn khủng tới vẫn rất kinh khủng. Kế tiếp nên nghiêm túc nhận nhiệm vụ thôi. Nguyệt, không cần oán trách. Xong nhiệm vụ ngươi có thể cởi ra, đứng lên, tiến tới an ủi, Nguyệt quay mặt lại, trong mắt vô cùng ai oán, khó chịu hừ một tiếng, đi qua cùng Thiên Khiếu Hàn nghiên cứu nhiệm vụ, đầu tiên là phân phối điểm thuộc tính nhân vật, dựa theo yêu cầu, Cảnh Công Nguyệt phải mắc nhanh nhẹn mắc trí tuệ, Thiên Khiếu Hàn phải mắc nhanh nhẹn mắc sức mạnh. Điểm thuộc tính trong mộng hồi cổ triều như sau: thể lực, ảnh hưởng huyết, tức trị số sinh mệnh; nhanh nhẹn, ảnh hưởng tốc độ, sức mạnh, ảnh hưởng công kích, trí tuệ, ảnh hưởng xác suất thành công của kỹ năng cuộc sống và lực công kích của pháp thuật chiến đấu. Trong mộng hồi không có pháp sư, nhưng có thể dùng phù chú hoặc sóng âm của nhạc cụ công kích. Nhưng vô cùng thưa thớt, hơn nữa rất khó học. Dù sao loại NPC này nếu không phải cao nhân ẩn thế thì chính là tên điên hiện thế. Chân khí, nội công, mị lực, ảnh hưởng độ hảo cảm với NPC. May mắn, ảnh hưởng xác suất rớt đồ. May mắn và mị lực cố định, không thể thay đổi, may mắn không thể thấy. Mị lực mắc là 10 điểm, mà những thuộc tính khác tại mỗi cấp độ có một giới hạn cao nhất. Nếu nói, mắc nhất định phải cộng tới mức cao nhất. Theo bồi thường nhân vật trọng sinh, thuộc tính cơ bản ban đầu của Ảnh Câu Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn đều cao. Sau đó mỗi một cấp giới hạn điểm thuộc tính gấp 5 lần người khác. Điểm thuộc tính cộng tự do cũng gấp 5 lần người khác. Hơn nữa điểm mị lực của bọn họ đều bị cưỡng bức nâng thành 20 điểm. Tức so với điểm mắc gấp 2 lần. Không biết đây có phải là hệ thống bug, nhưng gương mặt hai người chính xác không phải người thường có thể tiếp nhận. Phải biết rằng vốn trước kia hai người này điều chỉnh xuống 20. Vậy mà tỷ suất người quay đầu lại đã trên 70. Bây giờ lại rõ ràng điều chỉnh lên 20, nghĩa là so với trước đẹp hơn 40. Mị lực không cao mới là lạ. Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ xuất thôn vòng thứ nhất là mỗi một lần thăng cấp thì nhanh nhẹn cùng trí tuệ của Nguyệt, nhanh nhẹn cùng sức mạnh của Hàn tự động tăng đầy. Đây là một phần thưởng vô bổ. Cái này cho thấy, về sau Ảnh Câu Nguyệt chủ yếu phát triển phương diện mưu lợi, mà Thiên Khiếu Hàn thì là đánh bừa. Điều này tương phản bản chất của hai người. Sức mạnh và nhanh nhẹn của Thiên Khiếu Hàn muốn tăng đầy. Đầu tiên nhất định phải cùng mỗi người trong thôn này thi chạy. Thắng toàn bộ mới tăng mắc nhanh nhẹn. Sau đó đem tất cả quái trong rừng cây ngoài thôn thanh lý sạch sẽ. Sức mạnh mới tăng mắc, Thiên Khiếu Hàn lúc nhận được nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên liền là hoàn toàn không để ý hình tượng công tử nho nhã của mình. Hung hăng ân cần hỏi thăm cả nhà người chế tạo trò chơi một lần. Mặc dù hắn biết chuyện này không liên quan đến công ty trò chơi người ta, nhưng không dám trêu đầu não a, mà Thiên Khiếu Hàn thấy nhiệm vụ của Ảnh Câu Nguyệt thì tâm lý cân bằng. Vỗ vỗ bả vai Ảnh Câu Nguyệt đang ngẩn ra. Huynh đệ, thành thật chia buồn, nhiệm vụ của Ảnh Câu Nguyệt, mặc nữ phó trang miêu nương ở tửu điếm làm công bưng chén dĩa. Đến khi Thiên Khiếu Hàn làm xong nhân vật mới thôi, nhưng lại không chờ Ảnh Câu Nguyệt đồng ý, nữ phó trang đã mặc lên người y, có điều. Nhiệm vụ này của Ảnh Câu Nguyệt, đích thật có quan hệ với nhanh nhẹn và trí tuệ, ví dụ như, trốn tránh sắc trảo của NPC sắc nam sắc nữ. Nhanh nhẹn là phải có. Lại ví dụ như, muốn bảo vệ bản thân không bị xâm phạm đồng thời chiếu cố lợi ích tửu điếm đạt được cân bằng, trí tuệ cũng phải có. TT, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi cứ yên tâm đi. Làm xong nhiệm vụ là được rồi. Thiên Khiếu Hàn nắm bả vai Ảnh Câu Nguyệt. Không biết đang an ủi hay muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Ảnh Câu Nguyệt ngừng một chút, kéo váy nhấc chân, còn không mau cút đi hoàn thành nhiệm vụ cho ta. Thiên Khiếu Hàn từ lầu hai tửu điếm Hoàn Mỹ rơi tự do. May mắn không nện trúng người đi đường, nhưng nện vào cây cây cỏ cỏ cũng không tốt a ai. Cách chương.